Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, kích động chân giật. Hoàng Nguyệt Anh mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào, Lã Bố lại là có thể cảm giác được. Tiểu nha đầu một cái tay nhỏ gắt gao nắm chặt mình tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nguyệt Anh nha đầu này trong lòng đang sợ a, sợ hãi Thuyền Nhi cùng Ninh Nhi sẽ đem nàng làm thành quái vật. Nếu thực như thế, Hoàng Nguyệt Anh thật không biết nên như thế nào tự xử. Lại cứ Điêu Thuyền cùng Trương Ninh lúc này thái độ là Lã Bố chi phối không được. Giờ khắc này, Lã Bố một trái tim cũng không khỏi treo lên. May mắn Điêu Thuyền cùng Trương Ninh khi nhìn đến Hoàng Nguyệt Anh về sau, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, theo sát lấy lại là nói ra, "Oa, ngươi chính là nhỏ Nguyệt Anh sao? Thật xinh đẹp a, đến, mau đưa cho tỷ tỷ nhìn xem. Tóc này, con mắt này, thật thật xinh đẹp a." Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi lặng lẽ thở phào một hơi tới. Kỳ thật Lã Bố đã sớm tại Điêu Thuyền cùng Trương Ninh trước mặt nhắc tới qua Hoàng Nguyệt Anh. Liền Hoàng Nguyệt Anh bề ngoài cũng nhắc qua. Bởi vậy, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh trong lòng trước có ấn tượng, tại chính thức nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh về sau, mới không có xem nàng như thành quái vật, mà là cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Như bằng không, chỉ sợ Điêu Thuyền cùng Trương Ninh lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh thời điểm, cũng sẽ bị nàng giật mình. Đây chính là cái gọi là vào trước là chủ cùng bảo sao hay vậy đi. Kỳ thật liền xem như tại Tương Dương Thành, cũng chưa hẳn là tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Nguyệt Anh tiểu nha đầu này là quái vật, là người quái gì, nhưng là đại bộ phận đều nói nàng là quái vật, là người quái gì, như vậy còn lại một phần nhỏ người, cũng không dám nói nàng không phải. Điêu Thuyền cùng Trương Ninh lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh một phen tán thưởng. Hiếm có cùng cái gì? Nhưng làm Hoàng Nguyệt Anh cấp sướng đến phát rồ rồi. Hiện tại chẳng những Lã đại ca không cảm thấy nàng là quái vật, liền Lã đại ca bên người Thuyền Nhi tỷ tỷ và Ninh Nhi tỷ tỷ đều cảm giác đến người ta rất xinh đẹp. Đâu, giờ khắc này, Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi hỏi, Ninh Nhi tỷ tỷ, Thuyền Nhi tỷ tỷ, các ngươi vừa rồi tại chơi gì vậy? Điêu Thuyền lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh tay nói ra, chúng ta đang chơi đấu địa chủ đâu. Chơi cũng vui, Nguyệt Anh, ngươi thông minh như vậy, ở bên cạnh nhìn xem, một hồi liền học được. Nói xong, Điêu Thuyền liền lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh tại trước bàn ngồi xuống. Trương Ninh cũng quỳ theo ngồi xuống, Huyền Huyền lại là cúi đầu không dám ngồi. Lã Bố không khỏi cười nói, Huyên Huyên, ngươi chơi ngươi, không cần phải để ý đến ta, nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy. Huyên Huyên lúc này mới đáp ứng, khẩn trương ngồi xuống. Lúc này, có tiểu nha đầu bẩm báo, nói là bên ngoài có cái gọi Đỗ Tập tìm đến lão gia. Nghe được có người tìm, Lã Bố liền đi ra nội trạch, gọi người đem Đỗ Tập mời đến trong thư phòng. Chỉ chốc lát, Đỗ Tập liền từ bên ngoài đi vào. Lã Bố nhìn thấy Đỗ Tập trong tay còn cầm một chồng trang giấy. Lã Bố không khỏi cao hứng hỏi, tử tự, tạo ra giấy tới. Đỗ Tập cũng cao hứng nói ra, bẩm chúa công, tạo ra đến rồi. Chúa công thật là thần, dựa theo phương pháp của ngươi chế ra trang giấy, lại bạch vừa mịn dính, tính chất cũng tốt. Thuộc hạ trước kia cho tới bây giờ đều chưa thấy qua tốt như vậy giấy a. Lã Bố theo Đỗ Tập trong tay tiếp nhận trang giấy nhìn kỹ một lần. Cảm giác thượng vẫn là rất thô ráp, cùng hậu thế giấy A4 căn bản là không có cách nào so. Bất quá so hiện ở trên thị trường lưu hành trang giấy tốt hơn nhiều lắm. Lã Bố không khỏi hỏi, tử tự a, cái này một trang giấy đại khái hợp nhiều ít đồng tiền lớn. Đỗ Tập không khỏi nói ra, chúa công, thuộc hạ tính toán một chút, cái này một trang giấy giá cả, đại khái là một cái đồng tiền lớn, nếu như về sau sản lượng thượng tới, đoán chừng đơn giá còn có thể hạ xuống một chút. Một cái đồng tiền lớn chi phí, 7-8 cái đồng tiền lớn cấp chân giật là hoàn toàn không có vấn đề. Chân giật ra bên ngoài bán ra, ít nhất phải 10 cái đồng tiền lớn. Trang giấy này lợi nhuận, thế nhưng là 7-8 lần lời, tuyệt đối tính được là bạo lợi. Lão bố không khỏi đối Đỗ Tập nói ra, tử tử a, dạng này, ngươi bây giờ mau chóng bồi dưỡng một người tới thay thế ngươi. Nhất định phải người có thể tin được, còn có chính là chú ý trình tự làm việc giữ bí mật tính. Khả năng dùng không quá lâu, liền có những chuyện khác muốn ngươi làm. Đỗ Tập không khỏi gật đầu nói ra, vâng, chúa công, thuộc hạ rõ ràng, nếu như không có chuyện gì, thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Lã bố nhẹ gật đầu, đứng dậy đem Đỗ Tập đưa ra thư phòng. Lã bố trở về vừa uống một chén nước sôi để nguội. Hứa Chử liền đến thông báo, nói bên ngoài chân giật cầu kiến. Hoắc, đến còn thật là đúng lúc. Chính mình vốn chuẩn bị tìm hắn đi đâu, không nghĩ tới chính hắn liền đến. Rất nhanh liền đem chân giật mời vào. Sau đó lão bố mới phát hiện, chân giật không phải mình đến, chân mật cũng cùng một chỗ cùng đi qua. Nhìn thấy lão bố về sau, chân mật cao hứng hô, lã đại ca. Lão bố không khỏi ha ha cười lấy nói ra, mật nhi, một tháng không gặp lại đẹp lên. Nghe được lão bố tán dương, chân mật một đôi xinh đẹp con mắt lập tức cười thành vành trăng khuyết. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, khách sáo một phen. Lão bố đem thả tại sau lưng trang giấy đưa cho chân giật hỏi, chân huynh, ngươi xem một chút, đây chính là ta tạo ra đến giấy, cảm giác như thế nào? Chân giật tiếp nhận giấy đến, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ không thể tin được, chờ dùng tay mò qua về sau, không khỏi bị sợ ngây người. Cái này, như vậy tốt quá, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Phụng tiên a, đây chính là ngươi tạo giấy. Lã bố gật đầu nói ra, đúng a, ngươi cảm thấy có thể bán ra giá bao nhiêu cách đến a? Kết quả chân giật không có thượng hắn cái này làm, mà là hỏi trước, Phụng tiên a, cái này giấy ngươi bao nhiêu tiền một chương cho ta a? Lã bố cố ý trầm ngâm chỉ chốc lát mới nói ra, 8 cái đồng tiền lớn một chương đi. 8 cái đồng tiền lớn một chương, 8 lần lợi nhuận, tuyệt đối bạo lợi. Nghe được lão bố giá cả, chân giật không khỏi thở phào một hơi tới. Hiển nhiên lão bố báo giá trong lòng hắn mong muốn bên trong còn có rất lớn lợi nhuận không gian. Chân giật không khỏi hỏi, Phụng tiên a, không biết trang giấy này sản lượng như thế nào a? Cái này lão bố còn thật không biết. Vừa rồi hắn liền không có hỏi Đỗ Tập, bất quá chắc hẳn sản lượng cũng sẽ không quá thấp chính là. Lão bố không khỏi đối chân giật nói ra, tạo chuyện của xưởng giấy là Đỗ Tập đang phụ trách, ngươi trực tiếp tìm Đỗ Tập liên hệ chính là. Chân giật không khỏi nhẹ gật đầu, tại biết lão bố đã tạo ra trang giấy đến về sau, chân giật ngay cả mình tìm lão bố muốn làm cái gì sự tình đều quên hết. Suy nghĩ một phen về sau, chân giật đối lão bố nói ra, Phụng tiên a, ta đi trước liên lạc một chút Đỗ Tập, gần nhất 1-2 ngày liền muốn về Lạc Dương một chuyến. Mật nhi còn nhỏ, ta liền không mang theo nàng bôn ba, mật nhi liền giao phó cho ngươi. Lão bố không khỏi không nói hỏi, chân huynh, bán cái giấy mà thôi, còn cần đến ngươi tự mình đi một chuyến sao? Lại nói, coi như ngươi đi, ngươi chân trong phủ liền không ai chiếu cố mật nhi rồi. Chân giật nghiêm mặt nói ra, Phụng tiên a, ngươi không kinh thương, không hiểu bên trong môn đạo, kinh doanh loại này thượng hạng trang giấy, nhất định phải tạo thế, loại chuyện này giao cho những người khác ta cũng không yên lòng a. Sở dĩ đem mật nhi giao phó cho ngươi, là bởi vì ta còn không có đem tiện nội nhận lấy. Ta không tại, để những hạ nhân kia chiếu cố mật nhi, ta thực sự không yên lòng. chỉ có thể giao phó cho ngươi. Chân Mật vành mắt đỏ đỏ, quyệt miệng hỏi, Lã đại ca, ngươi liền chán ghét như vậy Mật Nhi sao? Lã bố giờ khóc giờ cười nói ra, lời này bắt đầu nói từ đâu à? Lã đại ca nhưng cho tới bây giờ đều không có chán ghét qua Mật Nhi à? Ngươi muốn là ưa thích, liền theo Lã đại ca đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.